sư huynh. Nhậm Dực cả kinh, liền vội vàng trói lại hắn một cái tay khác mạch, tìm tòi bên dưới, ánh mắt đột nhiên trợn trừng. Sư huynh, ngươi kim đan, làm sao sẽ? Ngươi khi nào chịu trọng thương? Nếu như là lại lưu một khắc, chỉ sợ không chỉ là kim đan vỡ vụn, hai ta cũng phải chết ở nơi đó. Cái này làm sao có thể? Nhậm Dực mặt đầy kinh hãi, chẳng lẽ Thích Tranh Vũ là giả bộ, nàng căn bản không bị thương? Không phải là nàng, là một cái khác. Hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, cả người đột nhiên run lên. Một cái khác? Ngươi nói là... Ừm, hắn một cái ngũ hành phế linh căn, có thể bình an đến kim đan đại viên mãn, cũng tại nhiều như vậy ma đầu người trung gian cầm một chỗ ngồi, dựa vào chính là hắn cái kia siêu nhân bén nhạy, luôn là có thể ngay lập tức cảm giác được nguy hiểm tới. Mà ngay vừa mới rồi Thích Tranh Vũ bên cạnh nữ tử bắt hắn lại trong nháy mắt, hắn cảm thấy chưa từng thấy qua khủng bố sát khí, ùn ùn kéo đến như vậy, gió thổi không lọt. Trong nháy mắt hắn chỉ cảm thấy toàn bộ trong đầu chỉ còn sót lại một chữ chết. Liền chính mình liền kim đan lúc nào bị chấn bể, đều không có phát hiện. Người kia quá đáng sợ. Nhưng đây chẳng phải là một người phàm nhân sao? Rõ ràng không có linh khí. Ta cũng không biết. Tất Hạo siết chặt bây giờ còn đang run rẩy tay. Bất quá người kia nhất định không đơn giản. Nhớ kỹ, nếu là sau này gặp lại người này, lần tránh càng xa càng tốt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, nhiều rồi a Huỳnh, nhìn thấy bên ngoài rừng cây tòa kia tu sĩ thành rồi sao? Bên trong thành liền có đến Huyền Thiên Tông truyền tống trận. Thích Tranh Vũ chỉ trước mặt thành trì nói, có thú đan cùng Tất Hạo cấp cho đan dược, thương đã gần như khỏi hẳn rồi. Nàng lập tức rời đi cái đó nguy hiểm lâm tử, nguyên vốn định đi thẳng về Minh Âm Sơn, nhưng Tất Hạo mang tới tin tức kia, để cho nàng thay đổi chủ ý. Mang nửa Thẩm Huỳnh ở bên người, rõ ràng không thích hợp. Hết lần này tới lần khác nàng nghịch thiên kia nhận thức đường bản lĩnh, để cho nàng quả thực không đành lòng, trực tiếp ném xuống người bất kể. Vì vậy mới tạm thời biến thành nói, đến nơi này chỗ tiên thành phụ cận. Được, ngươi đi đi, ngươi đi thẳng liền có thể vào thành sau dọc theo đường lớn đi tới cùng lại quẹo phải, liền có thể nhìn thấy truyền tống trận. Ừm, chính ngươi tiểu, vân vân, ngươi hướng đi đâu? Nói đi thẳng, đó là thẳng sao? Không đúng, lại đi bên phải làm gì? Cửa thành ở bên kia à? Ngươi trở lại cho ta. Mắt thấy cái đó vòng qua cây, liền không phân rõ phương hướng người nào đó, Thích Tranh Vũ quả thực không nhịn được đem người lại cho gọi trở lại. Ngươi mù sao? Đến lúc đó nhìn một chút đường a y, ngươi rốt cuộc có còn muốn hay không trở về? Hẳn là, nghĩ đi. Thẩm Huỳnh méo một chút đầu, vẫn là bộ kia mọi việc không để ý tản mạn dạng. Thích Tranh Vũ khóe miệng giật một cái, chắc là cái quỷ gì? Nói xong tiên môn đệ tử coi trọng nhất môn phái đây. Ngươi tỉnh tỉnh thần, nhìn cho thật kỹ điểm đường. Nàng lần nữa giao phó, suy nghĩ một chút lại từ trong túi đựng đồ lấy ra một ít túi linh thạch cho nàng. Những thứ này ngươi cầm lấy, trên đường cẩn thận một chút, chớ ngu mập mạp để cho người cho lừa gạt. Thẩm Huỳnh nhìn một chút trên tay nặng trĩu túi, nàng đây là bị người dùng tiền đập rồi sao? Ta có chuyện quan trọng xử lý, không thể mang nữa ngươi cái gánh nặng này rồi. Từ đấy sau khi từ biệt, chính ngươi cẩn thận. Ây, nàng làm sao có loại nhận tiền chia tay cảm giác, ngẩng đầu nhìn người trước mắt. Ngươi phải đi làm chết cái đó họ Cam sao? Đúng, ta muốn làm. Thích Tranh Vũ lời đến một nửa dừng lại, đột nhiên mở to hai mắt. Ngươi, làm sao biết? Nhìn ra được a? Từ khi cái đó bàn tay heo ăn mặn nói ra tin tức kia sau, nàng mấy ngày nay gà nướng đều nướng không chuyên tâm rồi, trình độ giảm nhiều. Không sai, ta đúng là phải đi Ngộ Kiếm Phong. Nàng ánh mắt trầm xuống, siết chặt lòng bàn tay, cố gắng hồi lâu mới đưa đáy lòng sắp cuồn cuộn mà ra hung ác đè trở về, hướng nàng lộ ra cái nụ cười. Nếu ngươi có thể đoán được những thứ này, liền phải biết ta lần đi khả năng liền không về được. Ngươi liền tự thu xếp ổn thỏa đi. Cần giúp một tay không? Thẩm Huỳnh đột nhiên hỏi. Nàng cười một tiếng. Giúp ta. Ngươi một cái tông môn đệ tử phải giúp ma tu đối phó chính phái tu sĩ hay sao? Được a. Dù sao thu tiền. Thích Tranh Vũ sững sờ. Lúc này mới phát hiện nàng lại là nghiêm túc. Ánh mắt nhất thời trầm một cái. Tại sao? Ta với ngươi quen nhau không qua mấy ngày. Hơn nữa ngươi lại không biết ta cùng với người kia có cái gì ân oán. Ngươi liền lựa chọn giúp ta. Dầu gì ăn chung nhiều ngày như vậy gà nướng. Ừ oán cái gì? Đại khái đoán cũng có thể đoán được. Nàng đột nhiên đặt mông ở bên cạnh cây khô trên ngồi xuống. Ngươi tu ma cùng hắn có liên quan chứ? Động não thật là phiền phức a. Thích Tranh Vũ sắc mặt trầm hơn rồi. Lòng bàn tay tùng khẩn nhiều lần. Thật giống như đang liều mạng đè nén cái gì. Hồi lâu hít sâu một hơi. Nhìn nàng một cái. Như là nghĩ sắp xếp một nụ cười. Co rút khóe miệng lại tràn đầy khổ sở. Xem ra mấy ngày nay. Ngươi cũng không phải là chiếu cố ăn gà. Lời nói của ta ngươi đến lúc đó toàn bộ nghe hiểu được. Nàng trực tiếp ở bên cạnh nàng ngồi xuống. Ánh mắt như là đắp lên một lớp bụi. Giống như nhìn lấy trước mặt. Lại không có tiêu cự. Không sai. Ta ngày đó kim đan bị bể. Bị Ngọc Đỉnh làm thành lô đỉnh tù với mật thất. Sau đó càng là giống như đồ chơi một dạng bị đưa cho người khác đùa bỡn. Đều là lại người này ban tặng. Buồn cười chính là. Nàng tiếng nói một hồi. Âm thanh càng thêm trầm thấp. Như là cắn răng sắp xếp. Hắn chính là một tay dẫn ta đi vào tiên đồ. Dạy dỗ ta tu hành. Ân. Sư. Nàng cố ý tăng thêm sau hai chữ. Ánh mắt trong nháy mắt đỏ ngầu. Mặt đầy đều là nụ cười giễu cợt. Gần từng chữ một. Thuần âm chi thể. Cũng bởi vì phát hiện ta là cái gọi là thuần âm chi thể. Ta vì ân sư này. Liền có thể hủy ta trăm năm tu vi. Cũng tự tay đem ta đưa đến trên giường của người khác. Trơ mắt xem ta chịu hết khuất nhục vài chục năm. Nếu như không phải là bởi vì nàng nhẫn tâm chuyển thành ma tu. Hoặc có lẽ bây giờ đều còn ở như vậy trong địa ngục đi. Ta tìm hắn mấy trăm năm. Liền vì báo đạt hắn, sự ân. Nàng vẻ mặt càng ngày càng thâm trầm. Như là đắm chìm trong cái gì bên trong. Đáy mắt từ từ dính vào điên cuồng thần sắc. Mấy năm nay, ta giết tất cả năm đó nhục ta chi nhân. Lại đơn độc tìm không ra hắn. Trăm năm qua ta cả ngày lẫn đêm đều muốn. Nếu là có một ngày. Nếu là có một ngày. Đi thôi. Thẩm Huỳnh đột nhiên lên tiếng. Trong nháy mắt đưa nàng theo cái loại này trong điên cuồng cắt đứt. Phủi mông một cái đứng lên, vẫn là miễn cưỡng nói, giúp ngươi chơi chết hắn. Thích Tranh Vũ ngẩn ngơ, trong mắt mềm mại một cái trước mắt, hồi lâu mới thổi phù một tiếng bật cười, liền ngươi, thôi đi, cái mạng nhỏ của ngươi vẫn là giữ lấy ăn nhiều mấy con nướng sao sao. Nàng một người phàm nhân, vừa có thể làm cái gì, Ngộ Kiếm Phong là địa phương nào, đây chính là Thái Hư Phái Thánh Địa, hóa thần tôn giả bế quan ngộ đạo địa phương. Chớ nói ngươi chỉ là một cái người phàm, coi như là tu sĩ Nguyên Anh, cũng không có vào kia tư cách. Tin đồn Ngộ Kiếm Phong nhưng là trên thanh giới một cái đỉnh cấp tông môn xây, cũng là duy nhất một chỗ có thể từ trong thanh giới tiến vào trên thanh giới địa phương. Cho nên tam tông trong lục phái chỉ có hóa thần tôn giả mới có tiến vào kia thông hành ngọc bài. Nàng nghiêm túc nói, trừ phi có thông hành ngọc bài, nếu không... Ngươi nói cái này sao? Thẩm Huỳnh đột nhiên móc ra một viên viết ngộ chữ màu trắng ngọc bài. Ồ, ồ, ồ. Ngươi, ngươi làm sao sẽ có cái này? Thích Tranh Vũ đột nhiên trợn to hai mắt. Ồ, là tạm thời, ách. Một cái đồng hương cấp cho. Tạm thời đầu bếp cùng với nàng khoe khoang thời điểm, quên lấy về. Thích Tranh Vũ không dám tin nhận lấy. Bên trái lật nhìn một lần. Thông hành ngọc bài, thật sự là Ngộ Kiếm Phong ngọc bài. Linh khí tìm tòi, phía trên còn mơ hồ nổi lên cô nguyệt dòng chữ. Chẳng qua là, cái này ngọc bài thức chủ, nếu là không có người nắm giữ tùy thân linh khí, vẫn thì không cách nào thúc giục. Cái này sao? Nàng đột nhiên móc ra một cái sáo ngọc màu trắng. Thích Xuyên Mưa, Ngộ Kiếm Phong trước thức chân thạch. Có thể nhận ra hóa thần tôn giả bổn mạng pháp khí.

nhưng thuần âm chi thể, bản thân có dung hợp linh khí năng lực, cùng người như vậy. Song tu tốc độ là những người khác mấy không chỉ gấp 10 lần. Thẩm Huỳnh ánh mắt hít một cái. Sau đó thì sao? Thuần âm chi thể, cực kỳ khó được, ngàn vạn năm cũng không thể sẽ cho ra một cái. Cô Nguyệt tiếp tục nói, trong thanh giới coi các nàng vì trời sinh lô đỉnh thể chất, vừa xuất hiện liền sẽ đưa đến các phái tranh đoạt, cho nên không có ai sẽ hỏi các nàng có nguyện ý hay không. Người cặn bã. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, lẻn vào Ngộ Kiếm Thái Hư phái. Quần sơn vây quanh, mấy chục tòa phủ đỉnh cao huyền vu không trong, tiên khí lượn lờ, tựa như tiên cảnh. Mà tại phủ đỉnh phía bên phải không xa, một tòa hoàn toàn bất đồng đỉnh núi phủ ở chúng trên đỉnh. Núi kia so với cái khác phủ đỉnh nhỏ hơn mấy chục lần, lại bị một tầng trong suốt che chắn bao bọc tại bên trong, mà phủ đỉnh trên đỉnh núi, sáng một đạo thẳng tới chân trời quang. Trước mặt chính là Ngộ Kiếm Phong rồi. Cô Nguyệt chỉ cái đó bị quấn tại trong suốt cầu bên trong phủ đỉnh, cau mày, vẫn là có chút không đồng ý nhìn về phía Thẩm Huỳnh nói. Mặc dù gần đây không có nghe nói vị nào tu sĩ hóa thần vào đỉnh, nhưng Ngộ Kiếm Phong bên trong có 3 vị thường xuyên trấn thủ đi thông trên thanh giới lối đi hóa thần tôn giả. Chỉ cần vừa vào đỉnh, cũng sẽ bị bọn họ phát hiện. Các ngươi phải suy nghĩ kỹ rồi. Xác định hiện tại thật muốn xông vào sao? Chuyến đi này tương đương với liền là đồng thời cùng 3 vị hóa thần tôn giả là địch a. Thẩm Huỳnh ngẩng đầu nhìn, đang định đáp lời, bên cạnh Nghệ Thanh lại trước một bước mở miệng. Sư phụ, không thể a. Cô Nguyệt vui mừng, quả nhiên vẫn có người biết, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, không hổ là kiếm tiên, nhanh khuyên nhủ ngươi cái kia phần mềm hách sư phụ. Chỉ thấy Nghệ Thanh xoay người hướng về Thẩm Huỳnh chào một cái, một mặt nghiêm túc mở miệng nói. Sư phụ, lúc này mắt thấy liền muốn buổi trưa rồi, ngài còn không có ăn cơm chưa đây? Cái gì? Đúng nga. Thẩm Huỳnh tán đồng gật đầu một cái. Ăn no mới có sức lực đánh nhau sao? Đồ nhi cái này liền đi vì ngài tìm chút ít thức ăn, nổi lửa nấu cơm. Ừ, khổ cực ngươi rồi. Sư phụ mời ở chỗ này hơi hầu, lập tức là tốt rồi. Cô Nguyệt, đao của ta đây. Mãnh me, ngươi trở lại cho ta. Cô Nguyệt một cái kéo lại một cái nào đó não tàn phan, tràn đầy cái máng điểm nhất thời phun ra ngoài. Bây giờ là đi tìm ăn thời điểm sao? Các ngươi cho là đây là du lịch à? Nhờ cậy hỗ trợ cũng giúp đến đứng đắn một chút có được hay không? Muội tử kia không phải là bằng hữu ngươi mà cho ăn, nhưng là không ăn sẽ đói à? Sư phụ nói đúng, ngươi tia em liền không thể chịu đựng. Nói lắp, ăn chết ngươi. Làm sao chỉ có quế hoa bánh ngọt? Ta nhớ lần trước chưa ăn xong còn có tiểu thiên bơ, hoa sen bánh bột cùng sợi tử quái kia mà. Sư phụ, ngươi quên kim nhũ bơ. Nghệ Thanh lập tức bổ sung. Các ngươi thầy trò là tới đòi nợ sao? Tia em liền không thể lưu cho ta một chút. Liền tên người đều không nhớ được. Làm sao loại sự tình này ngươi liền nhớ đến rõ ràng như thế? Nhanh nhanh cho toàn bộ trả lại cho ngươi, hài lòng chưa? Ồ, cảm ơn. Sư phụ, nếu không ta hay là lại đi săn mấy con linh thú chứ? Ngươi im miệng. Toàn bộ hành trình vây xem thích tranh vụ, mang theo những người này, thật có thể báo thù sao? Ngộ Kiếm Phong mặc dù thuộc về Thái Hư phái, nhưng bởi vì nó là tu sĩ hóa thần đạo tràng, lại cộng thêm trên đỉnh núi có thẳng tới trên thanh giới lối đi, đệ tử tầm thường ngược lại rất ít tới chỗ này. Rốt cuộc ăn uống no đủ đoàn người, không tốn thời gian gì, tại không có kinh động Thái Hư phái dưới tình huống, trực tiếp liền đến Ngộ Kiếm Phong đấy. So với ở bên ngoài xem ra, toàn bộ đỉnh núi linh khí càng thêm đậm đà, mơ hồ còn có thể nhìn thấy đứng trên đỉnh núi nổi một cung điện. Ta chỉ có thể đưa các ngươi tới đây. Cô Nguyệt ngẩng đầu nhìn đỉnh núi nói, đi vào trong nữa liền sẽ bị phát hiện. Ta giàu gì là người của Huyền Thiên Tông, Thái Hư phái hơn phân nửa người đều gặp qua ta, đi theo các ngươi đi lên cũng không thích hợp. Nếu là hắn bị phát hiện, Đến lúc đó chính là hai môn phái trong lúc đó vấn đề. Đa tạ tôn giả giúp đỡ. Thích Tranh Vũ tiến lên nghiêm túc chào một cái. Ngươi không cần cảm ơn ta, ta cũng không phải là giúp ngươi. Cô Nguyệt quay đầu ngang người nào đó một cái, tiếp tục nói. Lần này chẳng qua là đặc biệt, ngươi thủy chung là ma tu. Nếu như là ngày thường, ta sẽ không nương tay. Lại nói, chuyện này còn không có cái kết luận đây. Thích Tranh Vũ siết chặt bên người tay. Tôn giả ý tứ, ta hiểu được. Alo, kẻ tham ăn. Cô Nguyệt không có lại để ý đến nàng, ngược lại đẩy một cái Thẩm Huỳnh nói. Ta phải đi Thái Hư phái một chuyến, lôi kéo đám kia lão ra, tận lực không để cho bọn họ phát hiện, có người tiến vào Ngộ Kiếm Phong. Các ngươi cho ta nắm chặt một chút. Được. Cái này Ngộ Kiếm Phong mặc dù không lớn, nhưng tìm người còn chưa dễ dàng. Các ngươi tốt nhất tách ra tìm. Đúng rồi. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Thích Tranh Vũ. Ngươi nói người kia dáng dấp ra sao? Có thể có hình ảnh. Thích Tranh Vũ nhíu mày một cái, lấy ra một khối màu trắng đá tròn, bóp cái quyết. Nhất thời một người con trai hình ảnh liền phù ở bên trên, toàn thân áo trắng, dáng dấp đến lúc đó quy củ đoan chính, một phái chính nhân quân tử dạng. Cô Nguyệt nhận lấy trên tay nàng đá tròn, bóp cái quyết lại móc ra mấy tờ phù đạo. Cầm lấy, đây là truy tung phù, mới vừa ta đã phong tỏa người này khí tức. Các ngươi một hồi dùng cái này tìm dễ dàng hơn chút ít. Nói xong lại không yên lòng tăng thêm một câu, nhớ kỹ. Ngàn vạn lần chớ bại lộ các ngươi thân phận của Huyền Thiên Tông, ta cũng không muốn vác một cái thông đồng ma tu tội danh. Thẩm Huỳnh ngẩng đầu nhìn, lại nhìn một chút hắn đưa tới phù, lại lắc đầu nhét trở về. Không cần rồi. Không cần. Cô Nguyệt trợn mắt nhìn nàng một cái. Dựa hết vào ánh mắt có thể tìm được người sao? Ngươi cho rằng là cái kia họ Cam chính là một ngu xuẩn, chính mình đụng tới để cho các ngươi đánh. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên sau lưng lại vang lên cái thanh âm. Các ngươi là người nào? Dám xông vào Ngộ Kiếm Phong? Cô Nguyệt sững sờ, quay đầu nhìn hướng về phía sau đột nhiên xuất hiện người, ngẩn ra, mạnh cúi đầu nhìn về phía đá tròn hình ảnh, lại cúi đầu, nhìn lại. Miệng nó, cái này đều có thể. Thật đúng là một cái ngu xuẩn a. Cam Tử Duệ, Thích Tranh Vũ cũng không nghĩ tới. Nhanh như vậy liền có thể tìm được người. Cặp mắt trong nháy mắt đỏ ngầu, gắt gao nhìn chăm chú về phía người đối diện. 500 năm rồi, ngươi còn nhận ra ta? Người kia sững sờ, lúc này mới nhìn về phía trung gian người, ánh mắt nhất thời co rụt lại, trên mặt thoáng qua vẻ bối rối. Ngươi là Tranh Vũ? Ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thích Tranh Vũ lạnh cười gần một tiếng, đầy mắt hận ý. Ngươi đương nhiên không hy vọng ta ở nơi này. 500 năm rồi, ta suốt tìm ngươi 500 năm, không nghĩ tới ngươi lại có thể sẽ trốn ở chỗ này. Ngày xưa thù, hôm nay ta liền cùng ngươi tính rõ ràng. Tranh Vũ, ngươi tỉnh táo một chút. Năm đó ta cũng là vạn bất đắc dĩ, chuyện này không thể trách ta. Cam Tử Duệ lui về phía sau một bước, càng thêm hốt hoảng giải thích. Năm đó ta cũng chỉ là một kim đan tu sĩ, cái kia Ngọc Đỉnh chân nhân muốn ngươi, ta thì có biện pháp gì? Muốn trách? Muốn trách chỉ có thể trách ngươi là thuần âm chi thể. Hừ, vạn bất đắc dĩ. Thích Tranh Vũ mặt đầy giễu cợt, như thế năm đó ta liều mạng trốn về, ngươi tự tay phế ta 100 năm tu vi, còn cố ý đem ta ném vào Minh Âm Sơn ma quật, chịu hết lăng nhục. Cũng là vạn bất đắc dĩ sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 28, Tranh Vũ báo thù. Cam Tử Duệ sắc mặt trắng nhợt, một mặt bị phơi bày chột dạ, tấm kia nguyên bản chính phái mặt, trong nháy mắt vặn vẹo, thật giống như lười đến lại ngụy trang, trừng mắt về phía Thích Tranh Vũ nói, ta là cố ý thì như thế nào? Tu vi của ngươi vốn chính là ta giáo. Ta thu hồi lại có cái gì không được? Thích Tranh Vũ trong tay đến càng ngày càng chặt, mơ hồ có vết máu theo trong lòng bàn tay thấm ra. Ánh mắt của Cam Tử Duệ lại càng ngày càng sắc bén, mơ hồ còn mang theo tia điên cuồng.

mới vừa còn khí tắt phách lối Cam Tử Duệ đã hoàn toàn không còn khí tức. Thích Tranh Vũ cũng đã vết thương chằng chịt. Nàng đến lúc đó nói được là làm được, liều mạng một cỗ khí gắng gượng tự mình báo thù, không có để cho người khác giúp một chút bận rộn. Chờ đến đối phương rơi xuống một miếng cuối cùng khí, nàng vốn là thân thể lảo đảo muốn ngã, phảng phất rốt cuộc chế hạ xuống một miếng cuối cùng khí, trực tiếp tê liệt ở trên mặt đất, trong tay nhuốm máu trường kiếm cũng rớt xuống. Yo, làm định rồi. Vừa trở về, Thẩm Huỳnh đẩy một cái những người bên cạnh, đột nhiên mở miệng. Miệng nó. Cô Nguyệt sợ hết hồn, lui mở một cái bước. Ngươi mới vừa đã chạy đi đâu? Đi lên núi rồi. Thẩm Huỳnh chỉ đỉnh núi. Cô Nguyệt sững sờ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, khóe miệng giật một cái rút ra. Không hiểu liền không muốn hỏi nàng làm cái gì là xưng chuyện gì. Thái hư phái xảy ra chuyện gì? Đến lúc đó Nghệ Thanh nhìn một chút đỉnh bên ngoài hỏi. Theo mới vừa bắt đầu, hắn cũng cảm giác được Ngộ Kiếm Phong ngoài truyền tới không nhỏ tuyển tiếng huyên náo. Ồ, ta cùng bọn họ trưởng môn nói, mới vừa một đường đuổi theo ma tu tới đây đã không thấy tăm hơi, hoài nghi trong thái hư phái xâm nhập vào ma tu gian tế. Cô Nguyệt nghiêm trang nói, bọn họ hiện đang bận lấy tập họp đệ tử tìm nằm vùng đây, cho nên tạm thời sẽ không có người tới Ngộ Kiếm Phong. Thừa dịp dưới núi không người, một hồi chúng ta lại chạy ra ngoài. Ngươi gạt bọn họ. Thẩm Huỳnh ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Liền ngay cả Nghệ Thanh cũng hơi kinh ngạc quay đầu. Không nghĩ tới ngươi là như vậy tôn giả. Các ngươi cái này ánh mắt gì? Hắn trực tiếp trở về hai người một cái liếc mắt. Lão tử còn không phải là vì các ngươi chùi đít. Dù nói thế nào, chúng ta đều là người của Huyền Thiên Tông. Tùy tiện chạy đến người khác đỉnh núi đến tìm cha. Không biết cái lý do nói được sao? Nói xong hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía vẫn co quắp trên mặt đất, máu me khắp người người, mi tâm không tránh khỏi cau lại. Đến lúc đó Thích Tranh Vũ đột nhiên nhặt lên trên đất kiếm, chống giữ trôi kiếm giấy rùa đứng lên, lung la lung lay hướng bên này đi tới. Mỗi đi một bước, dưới chân lục địa liền bị nhuộm thành huyết sắc, thật vất vả đi tới cách các nàng 5 bước xa vị trí, thẳng tắp quỳ xuống. Đa tả ba vị tác thành, để cho ta báo này huyết hải thâm cừu. Nàng ngẩng đầu lên, như là rốt cuộc chế hạ xuống cái gì trách nhiệm, hướng về bọn họ nở nụ cười. Ta cuộc đời này lại không tiếc nuối, tự nguyện theo tôn giả trở về Huyền Thiên Tông, nghe hầu xử lý. Vô luận quý phái có bất kỳ xử trí, Thích Tranh Vũ không một câu oán hận. Nàng chung quy là ma tu, chính tà bất lưỡng lập. Huống chi nàng còn giết Huyền Thiên Tông một vị đường chủ. Vô luận nguyên do vì sao, bọn họ làm thành chính phái tu sĩ, về tình về lý cũng phải tóm nàng trở về. Nàng cả đời này bị tiên tu thật sự hủy, chịu hết lăng nhục, cho nên nàng mới cũng vậy bỏ nói mê muội, nhưng không nghĩ tới. Quay đầu lại giúp nàng nhưng cũng là tiên tu. Nhiều năm như vậy, nàng sống chính là vì tìm Cam Tử Duệ báo thù. Nàng rất rõ ràng, chỉ cần Cam Tử Duệ tại Ngộ Kiếm Phong, nàng liền tuyệt đối không có cơ hội giết hắn. Nếu như không phải là Thẩm Huỳnh, nàng có lẽ cố gắng cả đời đều không vào được Ngộ Kiếm Phong một bước. Thật ra thì theo lên đường tới Ngộ Kiếm Phong bắt đầu, nàng không có ý định lại sống sót trở về. Kiếm tu Nghệ Thanh không nói trước, cô Nguyệt càng là Huyền Thiên Tông hóa thần tôn giả, bọn họ không có lý do bỏ qua cho nàng. Chẳng qua là không có cơ hội trả lại Thẩm Huỳnh nhân tình. Nghĩ tới đây, nàng ngẩng đầu nhìn bên cạnh vẫn là một mặt thất thần, thật giống như hoàn toàn không ở tình trạng bên trong Thẩm Huỳnh một cái. Mấy trăm năm qua lần đầu, cảm thấy đáy lòng lưu chuyển ấm áp tâm tình, nếu như là sớm một chút gặp phải liền tốt rồi. Mời tôn giả xử lý. Thẩm Huỳnh đã giúp nàng nhiều như vậy, cho nên quyết không thể để cho nàng khó đi nữa làm. Nàng hít sâu một hơi, chật vật ôm quyền chào một cái. Một mặt an tâm liều chết kiên định vẻ mặt. Cô Nguyệt chân mày chặt lại thả lỏng, nhìn trước mắt cái này chỉ còn một hơi ma tu. Làm thành tu sĩ chính đạo, hắn quả thật từ vừa mới bắt đầu liền hẳn là tóm nàng trở về ném cho hề thu xử trí. Thậm chí không giải thích được bị Thẩm Huỳnh kéo tới Ngộ Kiếm Phong, hắn cũng là đánh, chờ chuyện chấm dứt động thủ nữa dự định. Nhưng khi nàng thực sự ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói thời điểm, hắn lại đột nhiên cảm thấy chuyện này có chút khó giải quyết lên. Hắn càng có chút không xuống tay được. Đều là tia em Thẩm Huỳnh hại đấy. Lại nói làm gì để cho hắn xử lý. Ngươi nha làm gì không đi hỏi cái đó kẻ tham ăn à. Hừ. Bản tôn lần này đi ra chỉ là vì tìm người, cũng không phải là tới trừ ma vệ đạo. Hắn lạnh rên một tiếng, chuyển mở đầu. Tôn giả. Thích Tranh Vũ cả kinh, một mặt không dám tin ngẩng đầu lên. Hắn đây là định bỏ qua cho nàng. Bản tôn mỗi ngày nhiều chuyện như vậy, nào có ở không quản ngươi việc vớ vẩn. Hắn ngang nàng một cái. Bất quá, nếu là sau này ngươi dám tổn thương người vô tội, ta nhất định sẽ không tâm từ thủ nhuyễn. Thích Tranh Vũ ngẩn người, sắc mặt biến đổi nhiều lần, trong mắt thủy quang lóe lên, hướng về hắn sâu sâu chào một cái. Đa tạ tôn giả, Tranh Vũ nhớ kỹ. Cô Nguyệt xoay người dự định ngự kiếm, lại tiến đụng vào hai cặp ý vị sâu xa trong mắt. Nhìn cái gì vậy? Hắn nhất thời đáy lòng cứng lên, quay đầu liền trợn mắt nhìn trở về. Các ngươi đối với bản tôn phương thức xử lý có ý kiến gì không? Không có. Thẩm Huỳnh lắc đầu.